Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, trang 405. Sau đó, Trang Hán mắt nháy mắt trừng thành đối chuông đồng. Một cái thuấn di từ trong tiệm chuyển qua cửa hàng ngoài. Đang đứng ở Pet trước mặt, Trần Sơn đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một cái biến. Cuối cùng run giọng nói, Pet, là Pet sao? Tuy rằng hoàn toàn không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được cố nhân. Nhưng mà tha hương ngộ cố chi cảm giác ngoài dự đoán mọi người hào. Cười tủm tỉm, Pet vươn tay hướng đối phương phất phất tay, hải, hắn chỉ tới kịp chào hỏi. Ngay sau đó thân mình đột nhiên đi phía trước một tài. Giây tiếp theo, hắn bị Trần Sơn Hùng ôm lấy, bị phi thường hữu lực Hùng ôm lấy còn chưa tính. Ngay sau đó, hắn phía sau lưng thượng còn truyền đến càng có lực đánh ra. Là Trần Sơn, hắn một bên cười còn một bên dùng bàn tay đánh ra hắn phía sau lưng, Pet liền cười tủm tỉm duỗi tay. Hồi ôm trở về, một bàn tay đồng dạng dừng ở Trần Sơn sau lưng, càng có lực chụp trở về. Sau đó, chờ đến hắn rốt cuộc bị Trần Sơn buông ra khi, nhìn đến mà Trần Sơn đúng là cười không sai, nhưng mà khóe mắt lại có hai hàng nước mắt, hảo ra hỏa. Pet tiểu tử ngươi hiện tại cư nhiên lớn lên so với ta còn cao. Sức lực cũng so với ta đại bộ dáng. Đây là nhân chủng khác nhau sao? Gò má thượng tàn nước mắt chưa khô cũng vẻ mặt không sao cả. Trần Sơn sang sảng cười. Từ trên xuống dưới đánh giá Pet. Một bộ thật cao hứng bộ dáng. Pet lúc này mới phát hiện Trần Sơn khóe mắt hoa văn đã rất sâu. Tuy rằng như cũ cao lớn uy mãnh. Bất quá hiển nhiên đã không còn là năm đó 20 xuất đầu thanh niên bộ dáng. Mà là tiến vào trung niên, ngô, rất có mị lực trung niên đi, vươn tay đi, hắn lại vỗ vỗ đối phương, chỉ là lúc này đây, hắn vô dụng cái gì sức lực, nhưng thật ra dùng cái ma pháp, một cái có thể trợ giúp đối phương khôi phục thể lực ma pháp, nhẹ. Nhàng đánh ra xong, Pet cười ngâm ngâm đối trước mặt, cố nhân nhóm nói xong vừa rồi bị đánh gãy nói. Hải! Đại gia đã lâu không thấy nha tương đương, tác giả có chuyện nói. Liền tại đây chỉ vận may chuột phụ cận, quyển lại thấy được mấy chỉ vận may chuột, là người nhà bằng hữu của ngươi. Quyển nhìn đè ở chính mình ống quần thượng vận may chuột format liếc mắt một cái. Nói, format, không phải người nhà bằng hữu chi, là đối thủ địch nhân chi. Chương 206 hết thảy đều sẽ tốt. Hai Trần Sơn trực tiếp đẩy Pet tiến vào phía sau trang phục cửa hàng. Nhìn đến quyển thời điểm, hắn cười cười, cười chỉ phía sau cửa hàng. Quyển không có hé răng, trực tiếp cất bước đi vào. Vì thế bọn họ liền cùng nhau ngồi ở lâm thời từ siêu thị chuyển đến. Plastic trên ghế nói lời tạm biệt tình, này đó plastic ghế dựa đủ mọi màu sắc. Cao cao thấp thấp hình thức các không giống nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới lại tương ngộ sẽ là như thế này một cái cảnh tượng. Đại gia cười cười. Ở Trần Sơn kéo hạ. Đại gia thực mau giao lưu nổi lên năm đó tách ra sau sự. Thác phúc của ngươi. Chúng ta thật đi một cái không tồi địa phương. Dị năng giả liên minh tổng bộ sở tại. Tuy rằng năm đó còn không có hiện tại như vậy có danh tiếng đi. Chính là nói thật, bọn họ lúc ấy chính là bôn thành lập trên thế giới lớn nhất dị năng giả tổ chức cái này mục tiêu đi. Căn cứ quản lý tương đương quy phạm, cơ hội cũng nhiều, tuy rằng dị năng giả cũng nhiều đi. Bất quá bọn họ thật sự cấp bình thường dị năng giả cũng để lại rất nhiều công tác cơ hội. Ta liền cùng Đại Hùng bọn họ cùng nhau ở bên kia tiếp tục tổ đội. Liền ở trong căn cứ tiếp nhiệm vụ. Không nghĩ nhật tử liền như vậy qua đến rất không tồi. Chúng ta đi đến sớm. Căn cứ mới vừa thành lập thời điểm liền đi. Tích cóp chút tiền sau bác sĩ làm chúng ta mua phòng ở. Chúng ta liền nghe lời mua. Hiện giờ những cái đó phòng ở lão đáng giá. Tất cả tại trung tâm thành phố đâu. bác sĩ mua phòng ở nhiều nhất, hắn kiếm được nhiều nhất. Ngươi một miệng ta một miệng. Bọn họ đem tách ra sau trải qua nói ra, kiếm được nhiều nhất. Kia hắn hiện tại còn đương bác sĩ sao? Như cũ cười ha hà. Pet hiện tại cười là thật cười. Trần Sơn liền gật gật đầu. Đương, hơn nữa không phải bình thường bác sĩ. Hạ giọng, hắn tiểu tiểu thanh đối Pet nói. Hắn hiện tại là dị năng giả liên minh phụ thuộc bệnh viện bác sĩ. Liền ở tổng bộ công tác. Chúng ta mấy năm nay như vậy thuận lợi, còn phải mệt hắn che chở chúng ta đâu. Bằng không bằng chúng ta dị năng cấp bậc, chẳng sợ đi đến sớm, sợ là cũng không thể ở bên kia quá đến như vậy hào. Một cái khác che chở chúng ta người chính là Tiểu Lộ. A Hải lại đề ra một cái khác không ở chỗ này người tên gọi, đồng dạng hạ giọng. Hắn dùng so huynh trưởng càng tiểu nhân thanh âm đối Pet nói. Tiểu Lộ thức tỉnh dị năng. Thức tỉnh chính là kỹ thuật hệ dị năng. Trực tiếp nhận lời mời đến dị năng giả liên minh tổng bộ công tác. Hắn so bác sĩ còn vội đâu. Mấy năm nay chúng ta mỗi năm còn có thể thấy bác sĩ vài lần. Đến nỗi Tiểu Lộ, thấy liền càng thiếu. Nghe nói hắn hiện tại đang làm nghiên cứu. Nga. Pet liền chọn chọn đơn sườn lông mày. Sau đó liền nghe A Hải tiếp tục nói. Bất quá mỗi lần tiếp nhiệm vụ trước chúng ta đều sẽ làm hắn bói toán một chút muốn hay không ra. Này một chuyến nhiệm vụ, lần này cũng không ngoại lệ. Chúng ta trước tiên gọi điện thoại cấp Tiểu Lộ. Là Tiểu Lộ bói toán qua mới làm chúng ta tiếp nhiệm vụ đâu. Ta xem Tiểu Lộ bói toán đính chuẩn. Này không, này liền gặp gỡ Pet sao? Tony cười nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Pet. Kìa Pet ngươi đâu? Tách ra lúc sau, ngươi, nhóm thế nào? Hắn rất cẩn thận mà chưa nói ra quyển tên, cùng những người khác giống nhau, đừng nhìn đại. Gia vẫn luôn cười cùng Pet nói chuyện phiếm, mỗi người thoạt nhìn đều một bộ vui sướng bộ dáng. Trên thực tế, bọn họ ở nhìn đến Pet khi tâm tình liền cùng Trần Sơn lộ ra một loại khác. Cảm xúc giống nhau bọn họ cũng rất tưởng khóc được không? Bất quá lúc này không phải bị Pet sợ tới mức muốn khóc, mà là cao hứng muốn khóc. Có lẽ còn mang theo hắn còn sống thật sự là quá tốt ý niệm đối bọn họ tới nói. Có thể nhìn thấy Pet đã là cực độ may mắn sự. Nhưng Quyền đâu? Quyền có phải hay không cùng Pet thất lạc? Hắn có phải hay không cũng có này phân may mắn. Còn sống đâu? Giờ khắc này, hiện trường bạn cũ nhóm cơ hồ mọi người trong lòng đều tại như vậy tưởng. Nhưng mà tất cả mọi người không hỏi ra những lời này tới, liền. Không dám, cố tình Pet trước mắt vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng tuy rằng không biết nhiều năm như vậy. Không thay đổi, gia hỏa này cư nhiên biến thành như vậy người hiền lành bộ dáng. Chính là có thể cười tổng so với khóc hào. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem lực chú ý dừng ở Pet kế tiếp nói thượng. Hết chương.